Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phiên ngoại. Hai đồng tâm, 13, VIP, ta chính là riêng đến khinh bạc của ngươi. Diệu Hữu nắm tay nàng đi ra phòng, bởi vì muốn đi ra ngoài xem đèn. Diệu Hữu cũng riêng ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ, xuyên kiện vàng màu gừng xiêm y. Tích Thúy đi nàng nho nhỏ trên búi tóc, chờ cái bạch ngọc hồ điệp chụp. Nữ đồng làn da vốn là so người trưởng thành muốn làm tịnh, nay bị kia bạch ngọc một sấn, càng thêm ôn ngán hồng nhuận. Ánh trăng đã muốn dâng lên đến, viên viên một vòng nhô lên cao mà chiếu. Hôm nay ánh trăng sáng giống như phá lệ thanh minh trơn bóng, dừng ở trong đình viện, như là xuống một tầng mỏng manh sương. Thanh niên đã cùng sa phu đã muốn bộ xe tốt, đứng ở trước cửa chờ đợi. Vệ đàn sinh nhìn về phía dưới ánh trăng mẹ con hai người. Tích Thúy không quá tự tại siết chặt Diệu Hữu tay, dưới đèn xem mỹ nhân, muốn so với giữa ban ngày chung, càng nhiều vài phần uyển chuyển hàm xúc cùng mông lung. Đó là vụ giống nhau uyển chuyển hàm xúc cùng mông lung mỹ. Nàng tóc đen thượng đè nặng tiểu tiền quan, bích ngọc tiền tua rua buông xuống trên vai trước, mi nhỏ mà hưởng, hay bởi vì nàng ánh mắt luôn luôn so bình thường muốn lãnh đạm trấn tĩnh hai phân. Dưới ngọn đèn, lúc này thoạt nhìn, càng có sung cao không thể leo tới yểu điệu thần bí mỹ. Kia trước ngực rơi hoa sen chuỗi ngọc, có vẻ nàng càng như là tay nâng hoa sen trước ngực thần nữ. Đó là hắn Phật, hắn quyết tâm muốn quỳ thẳng tại trước, cả đời phụng dưỡng Phật. Vệ đàn sinh ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, cũng không nói. Tích Thúy càng thêm không được tự nhiên chút, có phải hay không quá khoa trương? Nàng vừa mới soi gương thời điểm cứ như vậy cảm thấy. Vệ đàn sinh đưa của nàng này một bộ đồ trang sức, trên cơ bản chính là dùng kim tử tạo ra. Cố nhiên phú quý hảo xem, nhưng là nàng khả năng áp không trụ này một thân. Thanh niên đỏ tím mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào nàng. Đôi mắt thật sâu ở cất giấu âm u dục vọng. Rất hảo xem, ai không thích bị khen lớn lên dễ nhìn. Tích Thúy đầu ngón tay vừa động, trên mặt lại không thể ngoại lệ có chút điểm đốt. Người hôm nay cũng rất hảo xem, nàng lời này cũng không phải nịnh hót. Nếu không phải này tiểu biến thái lớn lên dễ nhìn, cũng không đến mức dựa vào mặt liền có thể được cái tiểu Bồ Tát mỹ danh. Vệ đàn sinh đối với chính mình mặt luôn luôn đều rất có tự tin. Nhưng hắn nghe nàng lời này, tâm tình nhưng vẫn là càng thêm sung sướng chút, nhịn không được cong lên mặt mày, khóe môi rơi xuống chút ý cười. Hai người lẫn nhau nịnh hót tán dương thời điểm, đương nhiên cũng không quên bên cạnh tiểu nhân nhi, Diệu Hữu hôm nay cũng rất hảo xem. Vệ đàn sinh khom lưng đem Diệu Hữu ôm lên xe, đợi đến Tích Thúy cùng Diệu Hữu đều leo lên xe ngựa, mới phân phó sa phu xuất phát. Ra cửa ngõ, đến trên đường cái, quả nhiên đã là người chen người, hoa chen hoa một mảnh, kia bình hoa trung sáp trúc huyền đèn. Ánh sáng hoa ảnh rạng rạng, ám hương phù động, cành ảnh hoành tà, trong thành các thiếu nữ cũng phần lớn đi ra gia môn. Kết bạn xuất hành, hai ngày nay là những thanh niên nam nữ thường thường liên hệ tâm ý tuyệt diệu thời cơ. Cho nên, tất cả mọi người tận lực ăn mặc được ngăn nắp xinh đẹp ngang đạt. Lui tới thiếu nữ ý cười doanh doanh, hoàn bội leng keng. Nữ nhi làn gió thơm kéo dài, mềm mại mị động nhân. Hành tẩu ở trên đường, người so hoa càng nhiều vài phần kiều thái cùng ngốc thái. Lúc này càng là hoa phiến môn sinh ý tốt nhất thời điểm. Vệ đàn sinh chọn hai chi hoa đừng tại Tích Thúy cùng Diệu Hữu tóc mai, lại cho Diệu Hữu mua cái con thỏ đèn một đường sách. Tích Thúy nhìn thanh niên nắm tiểu cô nương tay chậm rãi đi tới, đột nhiên sinh ra chút kỳ diệu hoảng hốt cùng xuyên qua cảm giác. Nàng còn nhớ rõ trước nàng cùng Vệ Đàn Sinh cũng từng ở chợ đêm Trung Du chơi qua một lần. Bất quá khi đó Vệ Đàn Sinh thái độ khách khí xa cách, còn mặc áo cà sa mang cái trụi lùi chán. Hiện tại tóc cũng đã dài đến lưng. Nàng cùng này tiểu biến thái nữ nhi đều lớn như vậy. Cửa kia thở nhẹ, cổ quái. Là lạ cổ, bệnh chạm lại quỷ lệ thiếu niên tăng nhân. Cũng đã trưởng thành vì một cái từ phụ. Đi đến một nửa, Diệu Hữu hơi mệt chút. Vệ Đàn Sinh liền ôm nàng. Tích Thúy hỗ trợ xách kia ngọn bạch bạch con thỏ đèn. Diệu Hữu tựa vào phụ thân trước ngực ngủ. Trên đường cái rất ồn ầm ĩ, ngủ cũng ngủ được không an ổn. Đi dạo đến bây giờ, kỳ thật cũng không có cái gì để xem. Tích Thúy liền đề nghị trở về. Vệ Đàn Sinh cong môi đạo, lại nhìn một lát thôi. Về phần Diệu Hữu, ta trước đem nàng đưa trở về, lại trở về tìm ngươi. Nơi này cách Hạnh Tử Hạng không xa, vừa đến một hồi cũng chậm trễ không bao nhiêu công phu. Tích Thúy nghĩ nghĩ, cũng đồng ý, ta đây liền tại trà quán nơi này chờ ngươi. Nhìn Vệ Đàn Sinh cùng Diệu Hữu sau khi rời đi, Tích Thúy liền điểm ly trà, nhìn trên đường chậm rãi uống, không nghĩ đến tại phố đối diện ngọn đèn chung, ngược lại là thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, là Lâm Sảo Nhi cùng Viên Minh Chiết. Tích Thúy nhìn đến hắn lưỡng thì còn có chút nhi kinh ngạc. Nhưng nhìn đến Viên Minh Chiết cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở Lâm Sảo Nhi bên cạnh, khóe môi nhếch lên mạt cười, nhất thời liền hiểu được. Lâm Sảo Nhi tinh thần thế thoạt nhìn cũng rất tốt. Nàng hôm nay rõ rệt ăn mặc một phen, dung mạo kiều diễm, chói lọi. Nhưng dù là như thế, Lâm Sảo Nhi nhìn đến ngồi ở trà gặp phải uống trà nữ nhân thì vẫn là không khỏi sửng sốt. Không nghĩ đến này khổng nương tử ăn mặc khởi lên sẽ như vậy hảo xem. Nàng ngày ấy thường đều là mộc châm mì chay. Hôm nay này một thân tiền sức, rất có Phật môn phong cách. Mỹ được xa cách mà siêu thoát. Nàng cũng biết nàng hôm nay này một thân, nhất định là Vệ Đàn Sinh bút tích. Cũng không biết vì cái gì tại bên người nàng không thấy được Vệ Đàn Sinh. Không biết là đi nơi nào. Lâm Sảo Nhi tâm tự có chút điểm phức tạp, nhưng nàng luôn luôn đều không là cái cùng bản thân không qua được. Thích khó xử chính mình người, lập tức lại đem những này tâm tư để qua sau đầu. Tích Thúy cùng nàng chào hỏi, Lâm Sảo Nhi cũng cùng Viên Minh Chiết ngồi xuống uống hai chén trà. Ngồi trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy cáo biệt. Đúng rồi, trước lúc rời đi, Lâm Sảo Nhi nghĩ tới điều gì, lại ngừng lại, dặn dò, ta mới vừa tới nơi này thời điểm, trên đường nghe người ta nói gần nhất mấy ngày nay có cái gì đang đồ tử. Chuyên môn vội vàng lúc này khinh bạc người, khổng nương tử ngươi lẻ loi một mình ngồi ở đây nhi. Trăm ngàn muốn cẩn thận, Tích Thúy cảm kích cười cười, đa tạ nương tử đề điểm, ta sẽ chú ý. Lâm Sảo Nhi lúc này mới cùng Viên Minh Chiết một đạo rời đi. Hai người đi về sau, Tích Thúy ngồi ở trà gặp phải đợi trong chốc lát, cũng không phát hiện Vệ Đàn Sinh trở về, thì ngược lại nhìn thấy phố đối diện có bán bánh quy xốp. Liền hướng trà quán lão bản thông báo một tiếng, đi phố đối diện đi, có thể là thụ Vệ Đàn Sinh ảnh hưởng, Diệu Hữu cũng đặc biệt thích ăn bánh quy xốp. Tích Thúy mua hai hộp, đang chuẩn bị đi về thời điểm, lại bị người lưu đẩy tiến thối không được. Không có biện pháp, chỉ có thể đi trở về theo mặt khác một con đường nhỏ đi. Nhưng là mới vừa đi hai bước, liền ẩn ẩn phát giác phía sau có chút điểm không thích hợp. Tích Thúy sửng sốt, ôm sát trong ngực bánh quy xốp, nhất thời liền nghĩ đến vừa mới Lâm Sảo Nhi nhắc nhở lời của nàng. Nàng sẽ không xui xẻo như vậy đi. Nhưng bị người theo dõi cảm giác này, nàng không quen thuộc nữa. Đây cơ hồ không có tính sai khả năng tính. Tích Thúy mím chặt môi, toàn thân tóc gáy dựng ngược, bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi người nhiều địa phương chạy. Nhưng cảm giác này lại theo sát nàng, không huy đi được. liền tính nàng chui vào đám đông chung, cũng không có rời đi ý nguyện. Nàng vốn là đối với này một vùng không phải rất quen thuộc. Vừa lúc này một chiếc xe ngựa lái tới, nàng vì tránh xe ngựa, ngạnh sinh sinh bị buộc đến một cái hẻm nhỏ cửa ngõ. Vừa nâng mắt, kia vẫn theo dõi người của nàng, liền lẳng lặng đứng ở ngực. Thân hình hắn cùng vệ đàn sinh rất giống, nhưng nàng nhớ vệ đàn sinh hôm nay xuyên vẫn là buông bách xanh biếc, ăn mặc được giống căn dưa chuột, mà trước mắt người này xuyên lại là vàng màu gừng xiêm y. Trên mặt mang theo cái hoa văn màu mặt nạ, trên đường ngọn đèn chưa từng chiếu đi vào này cửa ngõ. Tại ánh sáng lờ mờ hà, cũng càng khó xem rõ ý đồ của hắn cùng cử chỉ. Tích Thúy tim đập như đánh, miệng khô lưỡi khô, khóe mắt dư quang liếc mắt vô cùng náo nhiệt phố xá. Chỉ cần nàng tìm đúng cơ hội vừa chạy vừa kêu, sẽ không có đại sự gì. Người nọ giống như phát giác ý đồ của nàng, đi của nàng phương hướng bước chặt một bước, chặn cửa ngõ khe hở. Kia một đường ánh sáng nhạt cũng bị hắc ám cắn nuốt. Ngươi muốn cái gì? Tích Thúy sắc mặt cương ngạnh, một bên cẩn thận lưu ý hắn hành động, một bên chậm rãi chu toàn. Ngươi nếu là muốn tiền, ta có thể cho ngươi, cũng tuyệt sẽ không báo quan hoặc là nơi nơi nói lung tung. Tích Thúy, ngươi, nàng lời còn chưa nói hết, người nọ đột nhiên liền mở miệng cắt đứt nàng. Ta không cần vàng bạc châu báu. Tích Thúy nghe vậy ngẩn ra, thanh âm này như thế nào nghe vào tai quen như vậy đều. Người nọ tùy theo lấy xuống hoa văn màu mặt nạ, lộ ra một trương tuấn tú ôn nhuận mặt đến, cười dài nói, Thúy Thúy, theo hắn chiều nàng đi đến, kia mặt hoàng hôn nhìn cũng rốt cuộc tránh thoát hắc ám trói buộc, rơi vào thanh niên trên mặt, hết sức mạo mỹ nùng diễm, giống như dục vọng hóa thân. Cố tình này sắc đẹp chung lại thêm chút thường niên tu Phật kiềm chế. Tích Thúy này một trái tim theo trong cổ họng, vừa thật mạnh ngã trở về, rõ ràng cảm nhận được một phen cái gì gọi là kinh hãi không sợ hãi thích. Đâm không kích thích, ta vừa mới nghe kia trà quán lão bản nói ngươi đi đối diện đi. Vệ đàn sinh cong môi, không nghĩ đến ta vừa thấy ngươi, ngươi vẫn chạy về phía trước. Phí ta hảo lớn khí lực lúc này mới đuổi theo. Tích Thúy trần chờ hỏi, quần áo của ngươi cùng mặt nạ, lúc trở về, Diệu Hữu vô ý đổ nước trà, ta liền đổi kiện xiêm y. Vệ đàn sinh cười nói, về phần này mặt nạ, ta trên đường nhìn hảo xem, thuận tay liền ra mua. Tích Thúy yên lặng che thái dương, ngoặc kép chấm chấm, ta nghĩ đến ngươi là đăng đồ tử. Vệ đàn sinh lập tức sẽ hiểu ý của nàng, hướng nàng nhu hòa mỉm cười. Gần nhất trong thành này quả thật có không ít đăng đồ tử. Xin lỗi, dọa đến ngươi, Thúy Thúy, lại đây. Tích Thúy vừa đi phía trước bước ra một bước, thanh niên liền cản cổ tay nàng, thuận thế đem nàng để ở trên tường. Tích Thúy theo bản năng ngẩng đầu, trái tim không bị khống chế điên cuồng nhảy lên. Trong bóng đêm, hắn ánh mắt sáng sủa, cong môi mỉm cười thì lộ ra sâm răng trắng. Ngươi lẻ loi một mình đi trên đường, không chừng liền sẽ gặp phải một cái giống ta như vậy. Ngươi đoán được quả thật không tệ. Hắn cúi đầu, nhìn nàng bởi vì khẩn trương mà lên xuống phục vạt áo. Vừa nhìn về phía nàng đan sắc cánh môi, thanh niên vươn tay nhẹ nhàng mà chùm lên trước mắt nàng. Rốt cuộc làm ra đêm nay nhìn đến nàng cái nhìn đầu tiên thì liền tưởng làm sự xúc phạm thần, hắn cắn lên cánh môi nàng, thở dốc một tiếng, hơi có chút khó nhịn liếm liếm khóe môi bản thân thủy quang. Khàn giọng thấp giọng nói, ta chính là riêng đến khinh bạc của ngươi. Thúy Thúy, tác giả có lời muốn nói, nơi này ứng có não bổ đoạn này kịch tình cuối cùng kết thúc đây. Hiện đại thiên phiên ngoại không lâu, đại khái liền một hai chương đi QWQ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.